Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, Yêu Tinh Sư Đồ. Ta lần thứ tư ngáp, đang muốn có phải hay không trước phong rơi ma pháp trận này tính toán ngữ ma pháp trận phát ra ổn. Định bạch quang, cái này khiến ta lập tức giật mình. Rất hiển nhiên ma pháp trận xa xôi một phía khác, đã đổi nhân thủ. Hiện tại pháp này lực cường đại mà ổn định, hắn chẳng những hoàn toàn khởi động ma pháp trận, còn ý đồ lợi dụng một chút thủ đoạn xem xét động tĩnh bên này. Ta tại chỗ đặt chân bất động, từ mờ u bàn chân bắt đầu biến mất, đến lúc cuối cùng một sợi tóc cũng biến mất trong không khí. Tòa này cổ lão truyền tống ma pháp trận rốt cục triệt để ổn định lại. Một gầy gò lão giả áo bào trắng cùng một tràn ngập tò mò thiếu niên xuất hiện ở ma pháp trận ở trong. Lão sư, người không phải nói ma pháp trận bên này có không biết cường đại tồn tại. Làm sao ta ngay cả nửa cái sinh mệnh có trí tuệ cái bóng đều không nhìn thấy. Thiếu niên rất lớn mật mở miệng. Lão sư của hắn tựa hồ cũng có chút nghi hoặc. Chẳng qua cái này gầy gò lão giả cũng không buông lỏng cảnh giác. Giơ tay cho mình cùng đệ tử tăng thêm một tầng pháp thuật vòng bảo hộ. Lúc này mới lên tiếng nói, nơi này khẳng định đã từng lưu lại một vị cường giả. Ngươi xem một chút tòa này ma pháp trận, rất nhiều nơi đều mới vẽ. Nguyên bản bên trong di tích tòa này cổ lão ma pháp trận đã sớm hư hại. Ta chữa trị một nửa, có người chữa trị một nửa kia. Hóa thân u linh ta, tứ không kiêng sợ đánh giá hai cái này, người, hoặc là nói yêu tinh. Yêu tinh đúng cái rất phiếm chỉ danh từ. Từ thân cao chẳng qua ngón cái đến bả vai treo thải vân loại hình đều có. Chừng hơn ngàn cái khác biệt chủng tộc. Lão giả này cùng đệ tử của hắn đều cùng nhân loại rất tiếp cận. Chỉ bất quá đám bọn hắn dáng người cũng rất cao lớn. Tinh tế, đôi mắt đúng huyễn thải như lưu ly màu sắc. Trong cơ thể năng lượng ẩn chứa mạnh phi thường. Lão giả kia trên mặt, trên tay, lộ ra ngoài trên cổ, đều thần bí ma văn. Đối với yêu tinh ngữ hơi có tinh thông. Ta biết những ma văn này chính là yêu tinh ngữ chung nền tảng bài này pháp. Mỗi một đạo ma văn đều đại biểu một loại lực lượng. Thiếu niên trên mặt chỉ có hai đạo, đều tập trung ở má trái. Để nhìn rất tú khí thiếu niên, nhiều hơn mấy phần biêu hãn. Hắn nhanh như chớp huyễn mắt đánh giá xung quanh. Nói khẽ với lão giả áo bào trắng nói, lão sư, nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Nếu ta cảm ứng được bên ngoài mấy chục dặm có một đám phi thường cường đại ma thú, lấy sinh vật tập tính suy đoán, bọn chúng hẳn là còn không phải nơi này tồn tại cường đại nhất. Nơi này giống như rất nguy hiểm. Lão giả áo bào trắng quan sát hồi lâu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Lúc này mới bày ra cứng nhắc mặt, dằn dậy đệ tử nói, người liền biết ham chơi. Trong di tích không phải có quan hệ với tòa này ma pháp trận địa giới thiệu a? Dựa theo ghi chép nói tới, nơi này là thần chi đảo, còn từng sinh hoạt hết thảy sinh vật đỉnh cao nhất phi long. Nếu như không phải ta nếm thử khởi động ma pháp trận, ngài khả năng còn không biết tòa này ma pháp trận đã có thể sử dụng. Chẳng phải là muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Bất quá chúng ta liệt chi thật thà mấy trăm năm trước cuối cùng một đầu phi long liền cho quốc vương phái người đồ. Nơi này thật có phi long, đây chính là một số tiền lớn. Thiếu niên tham tiền giọng nói, để cho ta cũng không nhịn được cười. Mặc kệ đúng hồng sắc thiên đường vẫn là tọa đầu long, xác thực đều được cho một tòa di động núi vàng. Cầm đi đảo ác ma đấu giá nói ít cũng trên trăm ức đơn đặt hàng lớn. Chẳng qua có mấy người có thể làm đến mặt hàng này. Lão giả áo bào trắng mặc dù ma lực bành trướng, tối đa cũng chẳng qua cùng pháp lực tương đương. Mặc dù nghe nói yêu tinh nhóm đều có ma văn thiên phú, thì pháp tốc độ siêu việt phổ thông pháp sư, nhưng của ta mạch tư ma pháp cũng không phải ăn chay. Lấy phóng thích pháp thuật tốc độ mà nói, ta tuyệt đối sẽ không bại bởi bất luận cái gì dị bẩm thiên phú sinh vật. Hừ, liền xem như một đầu cấp thấp nhất cự long, cũng muốn nguyên một nhánh quân đội mới có thể đối kháng. Lão sư ta nếu là có ba cái đồng cấp giúp đỡ, có lẽ có thể nếm thử đồ sát cự long. Hiện tại bên người chỉ có ngươi tên tiểu quỷ này linh tinh. Nhiều nhất liền có thể cam đoan chạy trốn. Ta lắc đầu, cái này lão giả áo bào trắng vẫn là quá tự tin. Thực lực của hắn tối đa cũng chính là trên đảo ác ma cấp 9. 10 cấp pháp sư, coi như bạch ngân cấp vong linh chi chủ cũng có thể giết hắn 4-5 cái. Chẳng qua hồng sắc thiên đường cùng thực lực tọa đầu long tại trong long tộc cũng cường hãn nhất. Cấp bậc, đổi thành cùng ta lần thứ nhất chạm mặt xích lân y. Hoặc là đầu kia bị lang vương ăn hết trái tim thận. Hắn tập hợp mấy cái thực lực chênh lệch không nhiều đồng bạn. Có lẽ có khả năng đồ long thành công. Lão giả cùng thiếu niên trong lúc nói chuyện với nhau tiết lộ ra ngoài lòng tin quá ít. Ta ngoại trừ biết bọn họ đến từ liệt chi thật thà. Cũng biết bọn họ quốc vương giết quốc thổ bên trong một đầu cuối cùng phi long. Liền cái gì tình báo cũng không có nghe lén đến. Một già một trẻ này với ta mà nói giá trị cũng không cao. Ta đang muốn tùy tiện triệu hoán một đầu ma thú dọa chạy bọn họ. Đột nhiên lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng. Trên gương mặt một đầu ma văn sáng lên. Trên thân thả ra vàng sáng ánh sáng. Cả người từ từ bay lên. Trôi nổi. Thiếu niên hiển nhiên đối với lão sư pháp thuật hiểu rõ vô cùng. Lớn tiếng tại mặt đất hỏi. Lão sư, người thấy cái gì rồi? Không tốt, chúng ta mau rời đi. Nơi này quá nguy hiểm. Lão giả áo bào trắng tiếng quát chưa ngừng. Một đầu nhanh nhẹn bay qua ngũ thải đại điều. Liền hung ác nhào về phía tung bay ở không trung lão giả áo bào trắng. Đầu này ngũ thải đại điểu đúng trên thiên đường đảo hung ác nhất giống chim một trong. Gọi là thực ma loan. Cơ hồ cái gì đông tây đều ăn. Một thân cương cân thiết cốt. Trên cánh thiết vũ sắc bén có thể mở ra nham thạch. Mặt đất thiếu niên bảo hộ sư sốt ruột. Trên má trái hai đạo ma văn cùng một chỗ lóe sáng. Đưa tay liền phóng ra hai đạo ma pháp. Một đạo hỏa diễm tiễn cùng một đạo trọng lực thuật đồng thời trúng đích thực ma loan. Chẳng qua đầu này ngũ thải hung cầm tại thiên đường đảo đều nằm ngang bay chủ. Vậy sẽ quan tâm như thế hai đạo cấp thấp địa pháp thuật. Nhất là thực ma loan đối với ma pháp kháng tính cực cao. Cấp 5 trở xuống ma pháp cùng miễn dịch không sai biệt lắm. Thiếu niên hai đạo ma pháp đầu này thực ma loan ngay cả tránh đều chẳng muốn tránh. Chúng chiêu sau cũng vẫn như cũ dữ dội. May mắn lão giả áo bào trắng ở trên người gia trì pháp lực vòng bảo hộ phát huy tác dụng. Thực ma loan móng vuốt thép đối cứng. Thế mà không có thể bắt phá. Để lão giả áo bào trắng triệt hồi trọng lực thuật. Trên ngón trỏ cùng trên cổ hai đạo ma văn riêng phần mình phát ra xanh hồng quang mang. Một đạo thiểm điện cùng chói mắt cường quang đồng thời xuất hiện. Xem ra lão nhân này nhiều nhất chỉ có thể đồng thời sử dụng ba loại pháp thuật. So với hắn đồ đệ mạnh một chút có hạn. Mạch tư trong ma pháp hữu tâm linh chia cắt, dịch linh, chờ pháp thuật, nhiều nhất ủng hộ đồng thời sử dụng 9 loại pháp thuật. Xem ra hắn đúng không hiểu được những gõ cửa. Lão giả áo bào trắng trong nháy mắt liền lâm vào khổ. Chiến, thực lực của hắn liền cùng trên đảo ác ma nhất lưu mạo hiểm giả tương đương. Nhưng trên thiên đường đảo yếu nhất ma thú cũng vượt qua cái này ranh giới cuối cùng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.